đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158, công việc bên ngoài bộ là M tinh quan trọng chính phủ cơ cấu. Nơi này gửi trăm ngàn năm qua M tinh bị đoạt lấy tinh cầu nhân chủng sở hữu tin tức. Đã bị hoa nhập người bị hại danh sách địa cầu tin tức cũng ở chỗ này, bọn họ không có đi tìm. Lục Hoài Minh nói chỉ cần có thể công việc bên ngoài bộ dùng điện. Bọn họ chỉ cần lưu tiến điện phòng. Hắn liền có biện pháp tạc nơi này, từ biết chân tướng kia một ngày khởi. Mạnh Hy liền nghĩ tới này sẽ là một hồi ác chiến. Nàng cũng làm hảo vì này đó hy sinh chuẩn bị, cũng không phải cái gì thiện không thiện lương vấn đề. Chính là cảm thấy vận mệnh lựa chọn nàng, nàng liền đem trách nhiệm đảm đương lên, chính là thật sự đứng ở thi hoành khắp nơi chiến trường. Trước, Mạnh Hy vẫn là trong lòng chấn động đã có người trước tới. Ngươi không phải mới đem tin tức truyền ra đi sao? Là ai tới so với chúng ta còn muốn mau? Công việc bên ngoài bộ trước là đầy đất thi thể, có M tinh quái vật, cũng có nhân loại, màu xanh lục cùng màu đỏ máu đan xen. Trong không khí tất cả đều là mùi máu tươi, Mạnh Hy ngồi xổm xuống. Xốc lên mấy cái thi thể thủ đoạn, trong đó hai cái trên tay đều đeo vô hạn hệ thống vòng tay, bọn họ là vô hạn kế hoạch người chơi. Mặt khác một lần không có mang vòng tay rất có khả năng là địa ngục kế hoạch người chơi, chúng ta. Mau vào đi, Mạnh Hy lấy ra đao, vội vã ra bên ngoài cần trong bộ đi. Lục Hoài Minh cũng vội vàng theo sau, không biết là bị ai mở ra thông đạo. Còn có so với bọn hắn còn sớm đến đặt nơi này chết trận các người chơi. Lục Hoài Minh đã xác định nơi này là M tinh, vậy chỉ có một loại khả năng, biết chân tướng không chỉ có bọn họ. Còn có người cũng mưu hoa trận này xâm lấn, nghĩ đến cũng đúng. Như vậy nhiều người chơi, chẳng sợ phát hiện tỷ lệ lại tiểu. Cũng nên còn có những người khác có thể biết được mới đúng, tử vong hành lang đi rồi thật dài một. Đoạn, Mạnh Hy rốt cuộc gặp một cái còn sống người chơi. Hắn phủ phục trên mặt đất, dùng hết cuối cùng sức lực giết chết trước mắt quái vật Mạnh Hy bọn họ đi qua đi. Hắn tưởng nỗ lực ngồi dậy, cũng đã nhấc không nổi sức lực ngươi là vô hạn kế hoạch vẫn là địa ngục kế hoạch người chơi. Là ai nói cho các ngươi chân tướng? Các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thật vất vả gặp được người sống. Mạnh Hy đem trong lòng sở hữu nghi vấn đều một cổ não vứt ra tới, nam nhân bị thực trọng thương. Cả người không một khối hảo thịt. Mạnh Hy vấn đề hắn hiển nhiên biết, nhưng hắn đã không sức lực trả lời. Mạnh Hy, đừng diêu, ngươi từ phòng hóa trang lấy thuốc trị thương đâu. Lục Hoài Minh cũng cấp, nhưng hắn còn vẫn duy trì cơ bản lý trí, đối. Dược, ta nơi này có dược. Mạnh Hy lúc này mới nhớ tới chính mình mượn gió bẻ măng dược. Nàng run run rẩy rẩy cấp nam nhân đáp thượng, dược hiệu thận nhập vân ra. Nam nhân cũng một lần nữa có sức lực mở mắt ra nói chuyện, xem ra ta tạm thời còn bất tử, đây là. Nam nhân nói câu đầu tiên lời nói, hắn thực suy yếu chiều Mạnh Hy cười một chút. Hỏi lại Mạnh Hy nói, các ngươi cũng là bị lựa chọn người sao? Những lời này hỏi không có đầu óc, nhưng Mạnh Hy vẫn là minh bạch hàn ý tứ, nàng gật gật đầu. Bắt tay trên cổ tay vòng tay cùng đao đều lượng cho hắn xem. Ta là kỳ thật Mạnh Hy từ hắn hỏi cái này câu nói liền không sai biệt lắm đoán được Mạnh Hy không? Phải cái gì vận mệnh lựa chọn người may mắn? Này kỳ thật chính là một hồi bão hòa thức thiêu thân lao đầu vào lửa cứu viện. Mạnh Hy là trong đó một con thiêu thân. Nam nhân cũng là, nam nhân nói, M tinh quái vật tàn nhẫn thủ đoạn đều không phải là không có nhân loại phản kháng. Chịu đủ áp bách các nhân loại kế hoạch trận này phản động Mạnh Hy tại như vậy nhiều phó bản đều gặp. Qua, M tinh nhân loại ở hàng năm ức hiếp hạ phá lệ suy yếu. Chỉ bằng bọn họ khẳng định không có cách nào phản kháng thành công, lúc ấy chính trực M tinh phát. Hiện địa cầu, bọn họ chỉ định về địa cầu xâm lấn kế hoạch, công việc bên ngoài bộ cao tầng vì thỏa mãn chính mình tàn nhẫn tâm tính. Chuẩn bị địa ngục kế hoạch cùng vô hạn kế hoạch hai cái hệ thống. dùng để giết người cùng sàng chọn đáng giá sống sót cường giả ở hệ thống chung. Đáng giá sống sót người liền sẽ đạt được đạo cụ khen thưởng. Mấy thứ này có thể làm nhân loại cùng quái vật có một trận chiến chi lực. M tinh nhân loại chính là muốn lợi dụng điểm này lật đổ quái vật thống trị. Bọn họ sang chọn ra thích hợp người, dùng chính mình tàn hồn ở ảo cảnh ngón giữa lộ, đương Mạnh Hy muốn tìm kiếm chân tướng khi. Liền xuất hiện địa ngục thiếu nữ 108, đại tư tế đối nàng nói, chúng ta sẽ chiến thắng chúng nó, đúng không? Giống Mạnh Hy như vậy có thể xuyên qua ở hai cái hệ thống bên trong người chính là bọn họ tuyển ra. Tới ngoại viện, người như vậy bọn họ tuyển ra không ít. Chỉ là có thể sống sót ít ỏi không có mấy, đường Mạnh Hy ở nỗ lực tìm kiếm chân tướng khi. Rất nhiều cùng nàng giống nhau người cũng đi ở cứu vớt địa cầu trên đường. Lưỡi đao thượng khởi vũ, những người đó đều té xuống, lần này thông đạo chính là trong đó một cái người chơi mở ra. Nam nhân cũng là tới rồi nơi này mới biết được có rất nhiều người cùng hắn làm giống nhau sự. Tình, vị này mở ra phó bản người chơi là nắm giữ nhiều nhất tin tức người. Hắn đã biết ngoại tinh xâm lấn chân tướng, lại biết phản kháng kế hoạch, lãnh M tinh nhân loại cùng người chơi cùng quái vật chém giết dựa theo thời gian. Bọn họ hẳn là đã không sai biệt lắm đến tổng điều khiển đi, nam nhân thương quá nặng. Phải đợi dược hiệu tác dụng đến toàn thân còn cần trong chốc lát. Ta đi không đặng. Kế tiếp liền giao cho các ngươi, ngàn vạn đom đóm hội tụ thành ban ngày. Hôm nay liền đến nghiệm thu lúc, Mạnh Hy đuổi tới tổng điều khiển khi, bên trong còn đánh túi bụi, nơi này so bên ngoài có càng đậm mùi máu tươi, không sai biệt lắm là một nhân loại đối ứng một cái. Quái vật vặn đánh vào cùng nhau, Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh gia nhập làm nhân loại mới có ưu thế, chính giữa nhất màu đỏ cái nút. Có thể mở ra tự hủy hình thức. Trong nhân loại có một người nam nhân chiều Mạnh Hy hô, Mạnh Hy chạy hướng chính giữa nhất thao. Tác đài, bọn quái vật muốn ngăn nàng lại bị bên người nhân loại gắt gao kiềm chế trụ. Liền tính là như vậy Mạnh Hy đi được cũng không vững vàng. Trên mặt đất trường ra vô số màu đen dây đằng muốn cuốn lấy Mạnh Hy. Mạnh Hy trong mắt chỉ có cái nút, nàng một đường chém một đường đi. Dây đằng thượng thứ làm Mạnh Hy đi ra một cái đường máu. Lục Hoài Minh vẫn luôn ở bảo hộ Mạnh Hy. Những cái đó đối Mạnh Hy tên bắn lén đều bị hắn chặn lại, không có như vậy nhiều tâm lý độc thoại. Mạnh Hy trong mắt trừ bỏ kia mặt màu đỏ. Cái gì đều nhìn không thấy, chém đứt cuối cùng một tiết dây đằng. Nàng nhào lên đi, cơ hồ là dùng bàn tay ấn chụp được cái nút. Lòng bàn tay cùng mặt bàn phát ra, phanh, một tiếng vang lớn, cơ sở dữ liệu tự hủy hình thức mở ra. Thỉnh tương quan địa điểm nhân viên nhanh chóng rút lui, đếm ngược 10 giây bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mạnh Hy đã không có sức lực chạy trốn. Nàng cuối cùng liếc mắt một cái thấy chính là Lục Hoài Minh phát lại đây thân ảnh, nàng trong đầu. Lung tung rối loạn tưởng, hắn đây là tưởng cứu nàng vẫn là tưởng cùng nàng đồng quy vu tận. Sau lại sự tình, Mạnh Hy liền nhớ rõ không rõ lắm mơ siêu Lục Hoài Minh này một phát thiếu chút nữa cho nàng phát ra. Não chấn động, cho nên Mạnh Hy tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đạp bên cạnh còn ở hôn mê Lục Hoài Minh hai chân, tạc chỉ là cơ sở dữ liệu. Lại không phải công việc bên ngoài bộ toàn tạc Mạnh Hy một đời anh danh thiếu chút nữa bị đồng đội cấp giết chết cơ sở dữ liệu là nhiều năm như vậy M tinh về nhân loại nghiên cứu cơ mật. Bọn họ sáng tạo ra một loại khống chế nhân loại kích thích tố, hiện tại nó đã theo cơ sở dữ liệu tạc. Hủy thất truyền, Mạnh Hy rời đi M tinh người đương thời. Loại đã khởi xướng lần đầu tiên phản động. Bọn họ ở ức hiếp sau bộc phát ra cực cường sức chiến đấu đã chiếm cứ thượng phong. Địa cầu an toàn, nhân loại cũng an toàn, vị kia mở ra truyền tống người chơi kỳ thật là cái cảnh sát. Đường hết thảy sau khi kết thúc, hắn mới rốt cuộc có thể nói ra hết thảy. Mặt trên còn riêng vì thế thiết lập hồ sơ. Mạnh Hy cũng từng chịu mời đi làm ghi chép, này phân hồ sơ cũng không sẽ đối ngoại công khai. Chỉ là làm tư liệu truyền lại ở cao tầng, làm địa cầu bắt đầu cảnh giác khởi trừ bỏ vũ lực ở ngoài hết thảy tinh thần xâm lấn, bất quá này đó. Cùng Mạnh Hy đều không có quan hệ, bởi vì nhà nàng hiện tại có một cái chết máy bạch liệt không đi chó ghẻ lấy chiếu cố Mạnh Hy vì từ. Một hai phải lưu lại, hiện tại Mạnh Hy một ngày đều phải cùng hắn đánh tám hồi. Lục Hoài Minh nhiều lần đều nhường bị thương nàng chạy trốn trốn đông trốn tây. Nhưng chưa từng có rời đi quá, 15 thiên hậu. Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh lại lần nữa dùng tơ hồng cột vào cùng nhau. Bọn họ từ trời tối chờ đến hừng đông, bầu trời sương mù tiệm tán. Tân sinh Thái Dương từ đường chân trời bò lên tới. Đám mây bị nhuộm thành màu cam hồng, Mạnh Hy mới rốt cuộc có thể khẳng định. Kết thúc. Trận này ác mộng rốt cuộc kết thúc, không còn có ăn thịt người quỷ quái cùng huyết tinh hương vị vơn. Quanh nàng, thật tốt a. Mạnh Hy đang ở cảm khái. Lục Hoài Minh đánh ngáp đi tới. Mạnh Hy là ở trầm mặc chung lo lắng cả đêm. Lục Hoài Minh nhưng thật ra vẫn luôn ở gà con mổ thóc. Hắn vây liền cùng Mạnh Hy vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm. Ồn ào đến Mạnh Hy tưởng làm thịt hắn, tưởng tượng đến người này ăn vạ không đi. Còn nếu không biết ở nhà nàng ngốc bao lâu, Mạnh Hy lại là một trận trong cơn giận dữ, Mạnh Hy hiện tại không cần đao. Nàng bên này mới vừa để nắm tay, Lục Hoài Minh liền lập tức tỉnh, thuần thục sau này một trốn, lại bị tơ hồng túm chặt. Mạnh Hy nhân cơ hội truy kích hôm nay cũng là gà bay chó sủa một ngày, tác giả có lời muốn nói. Cốt truyện đi tới liền đi tới đại kết cục. Ta chính mình đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, mỗi ngày đều phải gõ chữ, từ 2 tháng phân đến bây giờ tháng 7, một ngày đều không có đình quá tuy rằng mỗi ngày ngày càng chỉ có 1.500. Nhân gia thái thái đều là ngày càng 3.000 khởi, ta thật sự là quá không được, kỳ thật ta hiện tại suy nghĩ có điểm loạn, không biết nên nói cái gì, ta biết ta viết đến không được, ta chính mình cũng là ôm, viết xuống đi thôi. Liền viết xong liền được rồi, tâm thái ở kiên trì. Các ngươi mỗi lần bình luận ta đều thật cao hứng, mỗi cái cất chứa ta đều thực vui vẻ. Cảm ơn các ngươi nhìn đến nơi này, nguyện ý xem xong cái này rác rưởi chuyện xưa các ngươi, kỳ thật ta ngay từ đầu liền tưởng có thể. Viết xong mười mấy vạn, đỉnh cao 20 vạn liền không tồi, không nghĩ tới ta viết viết liền viết hơn 20 vạn. Viết tiểu thuyết là một kiện rất thú vị sự tình, bịa đặt một cái thuộc về thế giới của chính mình thật sự thực vui vẻ, trong lòng có điểm vắng vẻ. Ta đại khái nghỉ ngơi đến 8 tháng khai tân hố đi. Trong tay có hai cái tưởng viết não động, một cái là HP đồng nghiệp, một cái là tiên hiệp loại, ta phát hiện, ta không thích hợp vô hạn lưu, logic chết viên không trở lại, hy vọng mặt khác loại hình ta còn có cơ hội. Cuối cùng một lần, cảm ơn đại gia quan khán cất chứa, ái các ngươi, Pimi, hết chương.